Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vài bông hết sức quen thuộc. Sau khi anh xin từ chức, trong lúc trở về Hàng Châu anh đã mua nhà ở. Anh đã tự mình đến cô nhà trọ Cầm Hồ để dọn dẹp những đồ đạc cô còn để ở đó. Quần áo, những món đồ chơi bằng bông, những thứ bày biện nho nhỏ, những mỹ phẩm mà cô từng dùng sau khi tắm gội. Tất cả mọi thứ anh đều dọn sạch sẽ mang đến nơi này. Bởi vì mới dọn nhà còn có nhiều chuyện phải làm, cho nên anh chưa từng kịp tháo bỏ những đồ vật trong phòng ra. Đồ của Tương Tư cũng đã tạm thời thu dọn để ở trong phòng khách. Không biết như thế nào mà y phục của Tương Tư lại bị Tư Tư tìm lôi ra để mặc được. Ban đầu anh cảm thấy rất là tức giận, thế nhưng ngọn lửa tức giận ấy cũng chỉ thoáng qua một cái mà thôi. Giờ phút này, chứng kiến thấy dáng vẻ của cô như vậy, ngọn lửa tức giận ấy liền hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Anh nhớ khi đó Tương Tư rất gầy, mặc bộ quần áo ngủ này cũng hơi rộng thùng thình. Nhưng bây giờ, Cận Tư Tư mặc lên người thực là vừa vặn, giống y đúc như lúc trước anh đã mua quần áo ngủ này để cho Tư Tư trở lại mặc. Lòng anh đau nhói, tựa như vừa bị lưỡi dao sắc bén đem xuyên vào. Khoảng thời gian được sống cùng một chỗ với cô chợt trào lên, giống như là lớp thủy triều mãnh liệt xô tới vậy. Trong ngực anh chợt cảm thấy nghẹn đắng, trong cổ họng cũng không lên đầy sự chua xót. Tư Tư cũng đang từng bước đi đến gần anh. Hạ Dĩ Kiệt muốn lùi về phía sau, nhưng hai chân anh lúc này tự như đã bị đóng đinh trên mặt đất vậy. Cô đi thẳng đến chỗ anh, mãi cho đến lúc khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn lại không tới 10 cm, hơi thở của anh gần như đang ở trên trán của cô. Anh đột nhiên phát hiện ra vóc dáng người của cô và Tư Tư có chiều cao giống nhau, thân hình hai người bọn họ cũng gần gần giống nhau như đúc, thậm chí ngay đến cả điểm mấu chốt nhất, ngoại trừ cách nói chuyện, tốc độ nói chuyện và ngữ điệu giọng nói khi lên bồng xuống trầm của cô ra, thì Tư Tư giống hệt như Tương Tư của anh vậy. Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai vậy? Cô có phải là Tương Tư hay không? Anh chợt đưa tay ra, hai bàn tay đặt trên vai cô, cất tiếng hỏi dồn dập, giọng nói mơ hồ có một chút trôn chảy. Tư Tư chậm rãi nâng bàn tay của mình lên, đầu ngón tay lạnh như băng luật nả tinh xào, tự như tinh xào được tạc từ ngọc thượng hạng vậy, mang theo một chút hương thơm lạnh lạnh nhẹ nhàng. Cô cầm lấy tay anh, cảm thấy anh đang run rẩy, thì đáy lòng của cô chợt cười lạnh, sự lạnh lẽo dần dần tràn ngập khắp người của cô. Nhìn đi, đây chính là người đàn ông đó, cho dù có thâm tình thần khiết như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không vì một người phụ nữ đã chết mà cả đời anh ta thân thủ như ngọc. Cô cẩn Tư Tư, từ trước tới giờ, có thủ án thì phải trả, anh đã mưu tính với cô, thì cô sẽ làm cho anh chịu nhục nhã một cách tàn nhẫn. Vậy anh cho rằng tôi là ai? Cô dùng giọng nói ấm áp khẽ thì thầm, hơi thở dần dần lợn lờ giữa cổ và gáy của anh. Hạ Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy từng chút da thịt của mình như bị nung nóng lên dần dần cháy bỏng rát. Anh hơi lùi thân thể về phía sau, cô lại lập tức tiến lên phía trước một chút mà áp sát vào anh. Gần như là bộ ngực mềm mại của cô cũng đã dính sát vào ngực của anh rồi. Hô hấp của anh lập tức dồn dập, nhưng anh vẫn như cũ lùi về phía sau từng bước. Tương Tư cười một tiếng, hai cánh tay lượn quanh trên cần cổ của anh, dựa cho hai người kề nhau thật chặt, không còn một chút xíu khoảng cách nào cả. Em là Tư Tư mà. Cô khẽ nhón chân lên, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, giống như là một đám mây nhẹ. Bỗng nhiên ở trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô, làm cho trái tim của anh xao động. Cô chỉ cần yên tĩnh hơn một chút, chỉ cần khi nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng như thế này, đừng có kiểu dùng mau mắn hoạt bát của cô lúc trước như thế. Chỉ như vậy thôi, thì giọng nói của cô và Tương Tư gần như là giống nhau như đúc. Càng không nói đến cô trong giờ phút này là cố ý nhỏ giọng nhẹ nhàng mở miệng ghé vào bên tai anh như vậy. Tim của anh đã tập loạn lên như là trống. Anh gần như sắp không thể nào mà kiềm chế nổi nữa rồi. Từ từ, anh chợt đưa tay ra, ôm chặt lấy cô. Từ từ đột nhiên bị anh bộc phát hành động, ôm chặt lấy thân thể. Không khí bên trong thổi của cô nháy mắt lập tức bị đè ép sạch sẽ. Thiếu chút nữa thì cô đã bị anh siết chặt. Từ từ vừa tức giận, ở trong lòng đầy oán hận mà mắng anh không ngừng. Em đã trở lại rồi. Em đã trở lại rồi có phải không Tư Tư? Thế nhưng anh lại không chịu buông tay, càng ôm cô chặt hơn nữa, siết cô thật chặt vào trong ngực của mình. Tư Tư liều mạng muốn giãy giụa, nhưng cánh tay lại không thể nào động đậy nổi. Cô bị anh siết ở trong ngực. Lồng ngực của anh vừa rộng rãi lại vừa ấm áp, mang theo một hương vị mát mẻ mê người. Chắc chắn anh đang dùng nước hoa kinh điển. Loại mùi hoài vị nước hoa này chính là mùi vị cô thích nhất. Có lẽ cả đời này trải qua cuộc sống suốt 20 năm, dường như cô chỉ mong chờ có một cái ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net